Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2291, trên Long Đảo dị thường. Linh giới bên trong tất cả đại khu địa đồ hình dáng không giống nhau, nhưng là tại quan trọng địa điểm phía trên, đại khái bộ dáng cần phải không sai biệt nhiều. Lý Minh nhìn lấy cảng biển bên ngoài tất cả mặt biển địa đồ, đã đem lúc trước Long tộc thánh địa toàn bộ địa hình lần nữa hồi tưởng lại. Long tộc thánh địa chính là lõm hình chữ cảng biển bên ngoài một đoạn giới thiệu hình vuông địa đồ. Về sau Long tộc nhiệm vụ sau khi hoàn thành dưới bản đồ hàng chánh thức đại hải mới hiện hiện ra, để hắn cùng bạn bè lúc trước bị hung hăng chấn kinh một chút. Bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện, Nam Bộ địa đồ phần cuối lại có ra biển cửa thông đạo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Lý Minh lập tức hoài nghi đến Hòa Văn Thành Nam Bắc hai đầu trung lập địa đồ phần cuối có lẽ đều có một cái tương ứng ra biển miệng. Từ đó về sau, hắn liền tăng lớn bốn đại liên minh đối Phượng Ngô Sơn Mạch địa hình thăm dò, minh bạch Thương Khung liên minh ẩn tàng cự đại âm mưu. Hiện tại hắn chỉ muốn làm rõ hai điểm: Bắc Mỹ khu không có hoàn thành địa đồ nhiệm vụ, Hoa Hạ khu người chơi cái kia như thế nào phá giải. Bắc Mỹ khu Nam Bộ vùng biển đổ bộ điểm, đại khái địa hình lại là tình huống như thế nào. Khôn Thiếu đã dựa theo hắn chỉ lệnh tiếp tục thăm dò Bắc Mỹ khu phương Nam cửa sông địa hình. Hiện tại như thế nào phá giải nhiệm vụ nan đề, thì toàn bộ nhờ chính hắn đến giải quyết. Lý Minh đạp vào cảng biển thông đạo, leo lên đã đợi ngự phong chiến hạm, mệnh lệnh hạm trưởng tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Bất chi bất giác, chiến hạm đã lái ra cảng biển ước chừng nửa giờ hành trình. Các đội hữu y nguyên còn tại bận rộn mỗi người công tác, người nào cũng không có liên hệ Lý Minh. Bọn họ đều sợ quấy rầy Lý Minh suy nghĩ, bọn họ đều rất giải ra hỏa này, suy nghĩ vấn đề thời điểm ưa thích một người an tĩnh. Nếu như hắn nghĩ đến cái gì, liền sẽ chủ động cùng bọn hắn tiến hành cẩn thận thương lượng. Minh Bạch đại lão, chúng ta đã lái ra biển cạn vùng biển, bước kế tiếp đi chỗ nào? Hạm trưởng hỏi, hắn chỉ là phụng mệnh hướng về phía trước đi thuyền. Đến biển cạn cùng biển sâu giao giới điểm về sau, hắn không biết nên tiếp tục suy nghĩ chỗ nào hướng đi. Lại hướng phía trước chính là xanh đậm quần đảo khu vực. Hai bên trong đều thông hướng khác biệt vùng biển. Đi phong bạo hải vực nhìn xem, Lý Minh đứng ở đầu thuyền, bị thanh âm hắn đánh gãy suy tư, nhìn về phía trước bao la xanh đậm mặt biển. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết tiếp tục đi chỗ nào, nhưng trong đầu lại lập tức nghĩ đến Long tộc hiện tại mới thánh địa chỗ vị trí. Bắc Mỹ khu thánh địa địa đồ, phương pháp phá giải hắn chả không nghĩ tới, nhưng Hoa Hạ khu thánh địa địa đồ lại là từ hắn hoàn toàn phá giải. Đi Long tộc thánh địa nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới một số linh cảm. Hạm trưởng hạ lệnh, chiến hạm phía bên trái cấp tốc đi thuyền, một đường xuyên qua mấy mảnh biển sâu quần đảo, thẳng tắp hướng về phương Bắc không ngừng tiến lên. Ngự phong chiến hạm cơ bản tốc độ cùng phổ thông chiến hạm cấp cao tối cao tốc độ ngang hàng, nhưng là ngự phong chiến hạm có tam giai tốc độ, cấp thứ hai tốc độ liền vượt qua phổ thông chiến hạm cấp cao gấp đôi. Dưới tình huống bình thường, ngự phong chiến hạm đều là dùng cấp thứ hai tốc độ tiến lên. Cho nên theo Minh Hạo Thành xuất phát, phổ thông thuyền chỉ cần hơn một giờ hành trình, ngự phong chiến hạm trên cơ bản chỉ cần nửa giờ mà thôi. Theo Nam Bộ vùng biển tiến về phong bạo hải vực, phổ thông tàu thuyền chỉ cần 4-5 tiếng thời gian, nhưng ngự phong chiến hạm gần 2 giờ cũng đã đến. Nó đại khu đặc thù chiến hạm, đi thuyền tốc độ cùng ngự phong chiến hạm tiết thứ nhất tốc độ tương tự. Tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt tới ngự phong chiến hạm cấp thứ hai tốc độ mà thôi. Nhưng là phải biết, mặc kệ là ngự phong chiến hạm vẫn là nó các loại chiến hạm, bao quát chiến hạm bình thường ở bên trong, tối cao tốc độ không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Một khi sử dụng sau hội có nhất định làm lạnh hạn chế. Tỷ như ngự phong chiến hạm lớn nhất ưu thế tầng thứ 3 tốc độ. Một khi khởi động sau sẽ tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong bảo trì cấp tốc đi thuyền trạng. Thái, đi thuyền tốc độ là cấp thứ nhất tốc độ gấp 3. Nhưng là tại cực tốc đi thuyền trạng thái dưới, ngự phong chiến hạm không thể phát động bất luận cái gì công kích. Nếu không lập tức giải trừ đi thuyền trạng thái, tiến vào 15 phút đồng hồ thời gian câu đao, cho nên ngự phong chiến hạm trên mặt biển bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân quang nhanh chóng phóng. Tới nơi xa, tuyệt đối đừng hoài nghi nhân sinh. Đây cũng là ngự phong chiến hạm lớn nhất đặc điểm. Hiện tại Lý Minh lấy chiến hạm, tựa như cùng trên mặt biển một đạo phi tốc vọt tới trước ngân sắc huyễn ảnh. Một đường xông qua Lam Lam Đại Hải, biến mất tại Hải Thiên Chi ở giữa. Rất nhanh, chiến hạm liền tới đến một tòa bao la trên mặt biển thật cao đứng sừng sững hòn đảo phía trước. Hòn đảo này dường như một cái to lớn quyền đầu duỗi ra mặt biển. Bốn phía không có bất kỳ cái gì đổ bộ địa hình. Tất cả đều là thật cao vách núi. Hòn đảo đỉnh đầu, một đảo to lớn lồng ánh sáng màu vàng, dường như treo ngược nắp nồi, đem trên hòn đảo hư không hoàn toàn bao phủ. Hắn đã đi tới Long đảo phía trước, nhưng là hiện tại Long đảo cũng không chỉ có chỉ là long thần nhóm nơi ở địa phương. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng tồn tại, liền mang ý nghĩa thánh quang kỳ lân thần thú cũng tại hòn đảo này phía trên. Tới gần hòn đảo về sau, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, hạm trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp. Chiến hạm chậm rãi tới gần vách núi phía dưới. Lý Minh cười vung tay lên. Thánh nữ cùng ma nữ tại hai đảo từ trên trời giáng xuống trong cột ánh sáng cùng nhau hiện thân. Hoa! Đây là nên Long Vương bệ hạ cùng Long tộc ở lại hòn đảo. Ma nữ kinh hỉ nói ra, ngươi làm sao đến nơi đây? Thánh nữ hiếu kỳ không thôi, có chút nghi vấn muốn theo Long thần cùng Thánh Vương bệ hạ nói chuyện. Cho nên mang các ngươi cùng đi xem nhìn các lão bằng hữu. Lý Minh cười nói, ta rất lâu không gặp Thanh Long. Ma nữ kích động nói ra, hai vị nữ thần không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút Long tộc bằng hữu. Liền một trái một phải kéo Lý Minh hai tay, hóa thành một đạo quang trụ bay thẳng bầu trời. Một giây sau, Lý Minh liền cùng hai vị nữ thần đứng tại Long đảo vách núi đỉnh đầu. Quay đầu nhìn lại, mênh mông trên đại dương bao la, bên dưới vách núi chiến hạm màu bạc chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Ngao bò, o. Không đợi Lý Minh quay đầu, đột nhiên phía trước vang lên một trận to tiếng long ngâm. Hắn hai cái lỗ tai chỉ cảm giác có chút run lên. Long thần xem ra không thế nào thân mật a. Ma nữ vừa cười vừa nói, bọn họ không biết chúng ta là ai, khẳng định cho là có địch nhân đến. Thánh nữ cười nói, Lý Minh cái này mới nhìn đến phía trước hòn đảo sơn mạch ngang dọc trên bầu trời. Lóa mắt kim quang bên trong một đầu to lớn long thân trên không trung nhanh chóng vọt tới. Bất quá đầu này thần long vừa vọt tới hòn đảo ở mép thời điểm, cũng đã thấy rõ ràng bên vách núi đứng đấy ba bóng người. Một ánh lửa từ trên trời giáng xuống, thần long biến mất, phía trước trong thảo nguyên đứng đấy một người mặc áo bào đỏ. Sau lưng thất thải quang hoàn lập lòe trung niên nam tử. Nguyên lai là ân công đại nhân giá lâm, hỏa long quấy nhiễu ân công. Hỏa long trưởng lão mỉm cười cúi đầu hành lễ nói, trưởng lão không cần phải khách khí, ta hôm nay bỗng nhiên đến thăm, muốn gặp bệ hạ cùng thánh vương bệ hạ, không có sớm thông báo, cho nên không thể trách ngài. Lý Minh đi nhanh lên đi qua vừa cười vừa nói, ân công đã đến, vậy thì do ta đưa ngài đi qua đi. Hỏa Long trưởng lão khách khí nói ra, chúng ta có thể đi qua, không dùng ngài phiền phức. Ma nữ cười nói, không dối gạt ba vị. Hiện tại toàn bộ trên Long Đảo kết giới dày đặc, vẫn là do ta tới giúp các ngươi đi qua cho thỏa đáng. Hỏa Long trưởng lão cười chỉ hướng sau lưng. Ba người cái này mới kinh ngạc lưu ý đến. Toàn bộ trên Long Đảo, mỗi một chỗ sơn cốc cùng sơn phong ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn đến các loại nhan sắc màn sáng tồn tại. Dường như đem những thứ này khu vực toàn bộ ngăn cách tới. Lý Minh nhất thời trong lòng kinh hãi. Lên một lần hắn đi tới nơi này lúc, có vẻ như cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Mà lại chỉ cần hắn tới gần Long Đảo, không dùng đi lên đỉnh núi, Long tộc tộc nhân liền sẽ lập tức chạy đến gặp nhau. Hôm nay tình huống quả thật có chút quỷ dị. Long tộc lại chuyện gì phát sinh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?